Chương 795, một tháng không gặp được nàng sao? Yên tĩnh. Lưu lão sư gặp trong phòng học người đều nháo lên, tức khắc nói ra, Trọng Nguyệt lão sư có chút việc phải xử lý, xin phép nghỉ một tháng, sau một tháng liền trở lại, những ngày này ta tạm thời thay thế nàng cho các ngươi đi học, bất quá ta sẽ chỉ nửa trên khóa, một nửa kia nàng có bằng giao, để cho các ngươi thực tế thao tác, sau một tháng, nàng sẽ trở về kiểm nghiệm kết quả. Một tháng có học sinh kinh hô, QNZ chính là chúng ta một tháng đều không gặp được Trọng Nguyệt lão sư thiên. Tại sao có thể như vậy các ngươi nói, Trọng Nguyệt lão sư có phải hay không là bởi vì chuyện hôm qua, bị người hoan uổng tức giận xin phép nghỉ ra ngoài giải sầu? Lời này vừa nói ra, phần lớn người đều mang trách cứ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngộng. Chuyện hôm qua, đứng ở bọn họ lập trường đến xem, chính là sẽ tin tưởng Trọng Nguyệt, mà không phải tin tưởng Hiên Viên Ngộng. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao đáng thương Lưu lão sư, một tháng này còn chưa qua, cho nên ban ngày cơ bản đều ở chiêu sinh. Căn bản cũng không biết hôm qua chuyện gì xảy ra. Hôm qua thực lực đối chiến giờ dạy học thời gian Trọng Nguyệt lão sư đem Hiên Viên Mộng đánh bay ra ngoài. Nhưng là Trọng Nguyệt lão sư nói là Hiên Viên Mộng muốn hại nàng. Lưu lão sư, nếu như là ngươi, ngươi là tin tưởng Trọng Nguyệt lão sư vẫn tin tưởng Hiên Viên Mộng a? Học sinh vấn đề theo nhau mà đến, để cho Lưu lão sư có chút xấu hổ. Hầu như không cần nghĩ, hắn là tin tưởng Trọng Nguyệt. Nhìn Hiên Viên Mộng một chút, Lưu lão sư tằng hắng một cái, không có nói thêm gì nữa, hiện tại bắt đầu đi học. A dạ, ngươi bây giờ cao hứng sao? Bắc Minh Liên nhìn xem Bắc Minh dạ, có chút tức giận nói ra, ngươi có thể một tháng không cần nhìn đến Trọng Nguyệt, hôm qua đem Trọng Nguyệt tức thành cái dạng kia, ta nếu là Trọng Nguyệt, tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi. Được. Tần Lãng lôi kéo Bắc Minh Liên, lại nhìn Bắc Minh dạ sắc mặt, nhỏ giọng nói, ngươi liền đừng nói nữa. Nàng không thấy được A Dạ hiện tại sắc mặt rất khó coi sao? Hiên Viên Mộng nhưng lại bình tĩnh tự nhiên, liền xem như những người kia dùng trách cứ ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng là cười một tiếng mà qua, định lực vô cùng tốt. Bác Minh Dạ sững sờ ngồi tại chỗ, Tuấn Mi nhíu chặt, một tháng không gặp được nàng sao? Một bên khác, Trọng Nguyệt bọn họ mang theo lớp 5 học sinh, rốt cục tại 7 ngày sau đó đã tới U Minh Thâm Nguyên. U Minh Thâm Nguyên bên ngoài, Trọng Nguyệt mở ra trong tay nhiệm vụ quyển trục. Nhìn xem những học sinh kia nói, các ngươi hiện tại tự động biến thành tiểu tổ, mỗi tổ 20 người, mỗi tổ nhiệm vụ là thu thập 20 tấm thập tinh liệt diễm sư thú ra, 20 viên 10 nhất tinh răng nanh hổ thú hoạch, các ngươi chỉ có 15 ngày thời gian, trong 15 ngày, cái kia một tổ hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như chót lọt, ta không hy vọng cướp đoạt đồng học vật phẩm chuyện này xuất hiện. Nếu như bị ta biết, hậu quả ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng. Lão sư sẽ phân phối nguy cơ vòng tay cho các ngươi, nếu như các ngươi gặp được tránh không khỏi nguy hiểm, bóp nát nguy cơ vòng tay, sẽ nhanh chóng mở ra một đạo kết giới, ở lại bên ngoài lão sư sẽ chạy tới cứu các ngươi, rõ chưa minh bạch? 200 người trả lời ngay sau đó bắt đầu tự động xứng đối với tiểu tổ. Rất nhanh, 10 tiểu tổ liền xứng đối với tốt rồi, từ lão sư bắt đầu phân phát nguy cơ vòng tay cùng cho phép một chút đan dược. Phân phát hoàn tất về sau, 10 tiểu tổ, phân biệt hướng về tất cả lão sư được một cái lễ, quay người tiến nhập U Minh Thâm Nguyên. U Minh Thâm Nguyên, mà như kỳ danh, vẫn luôn là ưu ám, không gặp được cái gì ánh nắng, độc vật hoành hành, hết lần này tới lần khác còn có lợi hại thú sủng.